tối cường thần thoại đế hoàng, chương 507, dạ đế, góc truyện audio.com, trốn cái gì trốn, chúng ta không cần trốn. Tần Quân vuốt mái tóc bạc của Vọng Tuyết nhẹ giọng cười nói, có thái ất tán tiên cảnh trung kỳ trung quỳ tại, hắn tại sao phải chạy? Ầm ầm, ngoài động chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tiếng gào thét của đám yêu thú cùng tiếng nổ mạnh làm cho cả thiên địa phảng phất như lâm vào bên trong mặt thế. Vọng Tuyết lập tức gấp, nàng khẽ cắn hàm răng nói. Hổ hoàng bên trong vô tận địa vực chính là bá chủ phạm vi ngàn dặm, thực lực cao thâm mặt chắc, mấu chốt nhất chính là trên đầu hổ hoàng còn có nhất tôn tồn tại siêu việt hắn, đó là tồn tại ngay cả vực chủ Đông Viêm vực đều không làm gì được. Tần Quân nghe được lập tức nhíu mày, Liễu Nhược Lai cùng Miêu Nhân nữ hài thì nắm lấy thạch trụ sơn phong lay động làm cho các nàng rất khó đứng vững. Chậm cõng ngươi, Tần Quân vừa nói một bên liền đem Vọng Tuyết cõng lên, nếu là sơn phong sập lấy nhục thể của hắn nói không chừng có thể gánh vác được, nhưng Vọng Tuyết khẳng định không thể, cho nên nhất định phải nhanh chóng rời đi. Vọng Tuyết không có phản kháng, Tần Quân cõng nàng lên liền hướng động khẩu chạy tới, cả kinh Liễu Nhược Lai cùng Miêu Nhân nữ hài vội vàng đuổi theo. Chờ ta một chút a, các ngươi đừng chạy nhanh như vậy, Liễu Nhược Lai kêu lên, kim đan cảnh nàng tốc độ xác thực không so được với Tần Quân cùng Miêu Nhân nữ hài. Nhưng Tần Quân đã tận lực chậm lại tốc độ, nếu không trong chớp mắt liền có thể lao ra. Một nhóm bốn người chạy ra khỏi sơn động về sau, vừa hay nhìn thấy một màn rung động nhân tâm. Chỉ gặp mấy chục đầu yêu vương trên không trung chính là đang vây công trung quỳ, cầm đầu là một đầu yêu vương đầu hổ thân người khôi ngô, hắn người khoác hắc bào, ngồi tại trên một chương ghế đá phi động, mà hắn ngồi ở phía trên không ngừng thi triển pháp thuật công kích trung quỳ, hắn hẳn là vị hổ hoàng kia, yêu vương còn lại cũng là như thế, để trung quỳ không chỗ có thể trốn. Những cái yêu vương kia đại bộ phận hình thể đều vô cùng to lớn, mặc dù có chút đã hóa hình, phát ra khí thế dẫn tới lôi vân cuồn cuộn. Rừng cây bên trong phương viên ngàn mét đã san thành bình địa, lửa khói tràn ngập, sơn phong chỗ bọn hắn lại là may mắn còn sống sót, có lẽ là bởi vì song phương đều tránh phá hư sơn phong này. Trung quỳ quơ chàm quỳ kiếm sắc mặt lạnh lùng, không có yêu vương nào có thể gánh vác một kiếm của hắn, cho nên yêu vương nhóm đều sử dụng chiến thuật đánh chung quanh, để trung quỳ một lát cũng vô pháp chiến thắng. Hổ hoàng vừa nhìn thấy Tần Quân cõng Vọng Tuyết lập tức giận dữ, đưa tay liền hướng Tần Quân đánh tới, tiếng như hồng lôi phẫn nộ quát. Buông nàng ra, yêu lực hóa thành một cái cự trường tựa như Thái Sơn đè xuống, cuồng phong rít gào, ép tới Liễu Nhược Lai cùng Miêu Nhân nữ hải uốn lượn thân thể. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, không sợ hãi chút nào nhìn qua cự trường đánh tới. Lớn mật, trung quỳ nổi giận, hấp quỳ thần tụ vung ra, chỉ gặp yêu lực cự trường đang đánh úp về phía Tần Quân cưỡng ép bị lôi kéo trở về. Một màn này thấy để hổ hoàng nổi giận, chữ vương trên trán bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như đang sống lại, hắn lạnh giọng nói. Ngươi biết hạ chàng cùng bản hoàng đối nghịch là gì không, có lẽ ngươi rất mạnh thế nhưng bản hoàng là phụng chỉ lệnh của dạ đế. Dạ đế, cái tên này thế nhưng là chấn nhiếp toàn bộ Đông Viêm vực truyền thuyết dạ đế. Góc truyện audio.com, chính là đại yêu tu luyện vài vạn năm, bởi vì có hắn tồn tại khiến cho nhân tộc Đông Viêm vực không cách nào đem vô tận địa vực triệt để chiếm lấy. Trung quỳ tại âm phủ cũng từng nghe nói qua thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, dù sao dạ đế cũng không có ở nơi này. Hừ, tại trước khi dạ đế chạy đến, ngươi phải chết, trung quỳ híp mắt nói ra, vừa dứt lời liền nhấc kiếm chém tới, ngàn vạn kiếm khí như là quang ảnh đếm không hết hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Yêu vương cách gần đó, căn bản không kịp trốn tránh liền bị rào thành thịt nát. Tần Quân nheo mắt lại, hổ hoàng dạ đế, tên nghe rất dọa người, cũng không biết là thật nhiêu bức như vậy hay không. Từ khi được chứng kiến được uy áp khủng bố của thần vô cơ về sau, Tần Quân đối với cường giả dưới thần điện đều không thế nào để vào trong mắt. Các ngươi lại châu, cũng có thể sánh bằng thần điện sao? Dạ đế giống như rất để ý Miêu Nhân tộc, trong vô tận địa vực giống như cũng có cổ tích của Miêu Nhân tộc nhưng lại bị hắn phong tỏa, hắn muốn mượn ta, đem toàn bộ Miêu Nhân tộc bắt lại. Vọng Tuyết ghé ở trên lưng Tần Quân nói ra, Tần Quân nheo mắt lại thấp giọng hỏi, ngươi gặp qua dạ đế rồi sao? Không, nhưng hổ hoàng là thụ dạ đế trưởng khống, thương thế của ta chính là bị hắn tạo thành, hắn đem ta vây ở bên trong hang núi này, muốn bức ta thỏa hiệp nhưng hắn lại không dám thật tổn thương ta cho nên một mực không có đạp vào trong sơn động. Vọng Tuyết giải thích nói, giọng nói của nàng dừng lại một chút, sâu xa nói ra. Nghe nói dạ đế là tồn tại siêu việt thập giai, chúng ta vẫn là không nên cùng hắn là địch dù sao nơi này cũng không phải là Nam vực. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ chinh phục dạ đế. Nhiệm vụ thường tình, dạ đế ngấp nghé Miêu Nhân tộc chắc chắn sẽ cùng chủ ký sinh phát sinh xung đột, chủ ký sinh nếu là thu phục hoặc là giết chết dạ đế, sẽ thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma quân đoàn, một lần thần ma phó bản. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, để Tần Quân ánh mắt càng thêm lạnh. Chắc chắn phát sinh xung đột, nói cách khác cho dù Tần Quân có đào tẩu, Dạ Đế cũng sẽ giết tới Nam Vực. Nếu đã như vậy, Tần Quân trong mắt tràn ngập sát khí, đồng thời hắn cũng kinh ngạc Dạ Đế vì sao lại để ý Miêu nhân tộc như thế. Miêu nhân tộc có chỗ nào đặc thù sao? Ngoại trừ là thủ hạ chiến tộc mạnh nhất của Cơ Vĩnh Sinh ra cũng không còn lai lịch nào khác a. Chờ chút, chẳng lẽ là cùng Cơ Vĩnh Sinh hoặc là Nam Vực Thánh Đình có quan hệ? Tần Quân nghĩ đến càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, Trung Quỳ cũng đã bộc phát ra toàn bộ thực lực tốc độ nhanh như kinh hồng, Trảm Quỳ kiếm liên tiếp cắt lấy đầu lĩnh của Yêu Vương, làm cho Hổ Hoàng không dám tới gần. Hổ Hoàng bất quá là Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu tầng, nếu không có ỷ vào số lượng ưu thế, hắn đã sớm đã bị Trung Quỳ chém giết. Bây giờ thấy thủ hạ không góp sức được liên tiếp chết thảm, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra thoái ý. Đáng giận, nếu cứ như vậy thối lui, Dạ Đế khẳng định sẽ không tha cho ta. Hổ Hoàng cắn răng nghĩ đến, ánh mắt liếc nhìn Tần Quân bọn người, hắn ánh mắt hung ác vậy mà hướng Tần Quân bọn người bay đi. Ghế đá của hắn tựa hồ là một món pháp bảo tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên không đám người Tần Quân, một tay chụp vào Vọng Tuyết. A, gocchuyenaudio.com, Liễu Nhược Lai dọa đến hét lên một tiếng, đặt mông ngã nhào trên mặt đất. Trong điện quang hỏa thạch Tần Quân há mồm phun ra cuồn cuộn tam muội chân hỏa, trong nháy mắt bao khỏa thân thể của Hổ Hoàng, nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt đến để cho Hổ Hoàng bạo lui về sau, đồng thời muốn điên cuồng dập tắt tam muội chân hỏa trên thân, đáng tiếc căn bản làm không được. Đau đến để hắn gào thét liên tục, âm thanh chấn động đến cả ngọn núi đều đang kịch liệt rung động. Đây là lửa gì? Liễu Nhược Lai co quắp ngồi dưới đất nhìn qua bóng lưng của Tần Quân, ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua thân ảnh của Tần Quân, nàng bỗng nhiên cảm giác trời sập xuống đều không cần sợ hãi. Đối mặt với yêu quái kinh khủng, Tần Quân lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên như thế, thậm chí còn làm cho đối phương bị thương, để Liễu Nhược Lai rung động không thôi. Ngươi dám? Trung Quỳ con mắt đỏ rực lúc này hướng Hổ Hoàng vọt tới, ép tới không gian dọc đường đều vỡ nứt ra tựa như từng đầu vết nứt màu đen trên không trung lơ lửng. Hổ Hoàng bị dọa đến liền vội vàng xoay người phi độn rời đi, liệt diễm trên người không cách nào tiêu diệt khiến cho hắn tựa như một khỏa hỏa cầu bay về phía chân trời. Vì bảo hộ Tần Quân, Trung Quỳ cũng không dám đuổi theo. Những yêu vương còn sống sót kia sau khi nhìn thấy Hổ Hoàng chạy trốn, đều từng cái không dám tái chiến, cấp tốc thối lui. Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc, nhưng bên trong phương viên mấy ngàn thước đã bừa bộn thành một mảnh, có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi khốc liệt đến mức nào. Canh 3, cách chương.